Anime dị giới lữ hành gia. Chương 143 đến 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 143. Càng chạy càng xa, một khu căn cứ của phản loạn quân. Trong căn phòng rộng lớn, hơn trăm thiếu niên thiếu nữ tụ tập, trên khuôn mặt vẫn còn chưa thoát hết vẻ ngây thơ. Vài tiếng trò chuyện xen lẫn lo lắng rất thường xuyên có thể nghe thấy. Trong mắt màu tím vô biểu tình, toàn thân tản mát ra khí tức cô độc băng lãnh như một thớt cô lang bị toàn thế giới vứt bỏ. Alice âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã tự mình hoàn thành vô số nhiệm vụ ám sát từ phản loạn quân. Vì thế lấy kinh nghiệm bản thân, hắn liếc mắt thì nhìn ra được hư thật của đám đồng hành. Ngoại trừ thiếu nữ tóc đen ác miệng Fear, toàn bộ đều là đám tay mơ. Máu e rằng cũng chưa thấy qua nữa là, nhưng điều khiến cho vị thiếu niên vốn đã gần như đóng lại cánh cửa lòng này phải kinh ngạc. Thì phải kể đến, vị tiểu thư này, đây là lúc nên vẽ tranh sao? Khóe miệng rút rút, Alice trợn trừng mắt nhìn sang thiếu nữ trẻ tuổi đang chăm chú hội họa. Trên người chỉ mặc mỗi một cái áo bikini, hoàn toàn không hề để ý xung quanh xì xào bàn tán. Và quá đáng hơn là, đại tiểu thư, xin mời dùng. Salut cung kính dâng lên ly hồng trà vừa tỉ mỉ pha xong cho Rina. À, tiên dược từ cấm địa. Ta cảm giác được năng lượng trong cơ thể mục nát đang tuôn trào. Vẫn có tâm tình ăn điểm tâm. Hắn thật sự bó tay rồi. Hơn nữa, thiếu nữ ngươi xác định là mình đang nói tiếng Nhật. Phản loạn quân hung ác chứ danh tìm đâu ra đám kỳ ba như vậy. Không sợ Wallenstein nổi giận tiện tay lấy một kiếm chặt. Tính khí của lão sư mình. Alice hiểu quá rõ. Yên tĩnh. Từ phía cửa chính, trung niên nhân với một bên ống tay áo trống rỗng nhanh chóng đi vào. Sát khí và mùi máu tươi trên cơ thể bốc lên nồng nặc khiến mọi tiếng ồn ào im bặt. Thầy Wallenstein, ngài tụ tập lại chúng ta là muốn đặc huấn sao? Alice dẫn đầu cung kính dò hỏi. Nhìn về tên đệ tử đắc ý nhất, độc thủ kiếm sĩ hơi lộ ra nụ cười. Tuy rằng thật sự chỉ làm cho người bình thường thấy lạnh hết sống lưng. Không sai, có điều ngươi hiểu lầm một việc. Alice, người muốn gặp các ngươi không phải là ta. Chấm chấm, Wallenstein vừa dứt lời. Một bóng dáng khoác áo bào màu đen, bỗng nhiên xuất hiện ngay tại vương tọa trung tâm. Cường đại, thần bí và hắc ám đan xen. Áp lực vô hình bỗng nhiên tuôn trào khắp gian phòng rộng lớn. Alice chỉ cảm thấy tim mình như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Hô hấp khó khăn, Sarah lập tức ngừng lại bút vẽ. Ngơ ngác trông về phía thân ảnh với khuôn mặt mơ hồ không nhìn thấy rõ. Dáng người thật quen thuộc à, thiếu nữ họa sĩ khẽ lẩm bẩm. Quảng cáo, Salut, trên trán tuy đã rỉ ra mồ hôi lạnh, vẫn cắn răng đứng chắn trước mặt của Rina. Còn về phần tiểu thư nhỏ tuổi nhà Kazamasuri, bóng đêm trỗi dậy, linh hồn đang run lẩy bẩy. Vậy ra đây là thí luyện cuối cùng của thế giới A. Quá, quá tuyệt vời, con ngươi sáng lên rực rỡ, hoàn toàn không có một tia e ngại. Bệnh Chunibyo đã bước sang thời kỳ cuối, thần tiên khó cứu, thủ lĩnh, ngăn lại rung động lần nữa xuất hiện trong lòng. Độc thủ kiếm sĩ hơi khom lưng thi lễ. Hoàn cảnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt mang đầy lực áp bách quét qua đám người. Thanh âm trầm thấp lạnh lùng lúc này mới vang lên. Người đến đủ rồi sao? Wallenstein. Vâng, đại nhân. Tổng cộng 108. Do ta và các vị sứ đồ khác thu thập cô nhi ở khắp các nơi trên thế giới đưa tới. Trừ mấy thiếu nữ từ nhà Kazamasuri. Toàn bộ dưới 13 tuổi. Thiên phú cấp B 5 người. Còn lại đều là C. Wallenstein nhanh chóng báo cáo. Ellen âm thầm gật đầu. Trong thời gian ngắn thu thập được nhóm đầu như vậy đã rất khá. Đây cũng chỉ là thiên phú khi kiểm tra lần đầu. Trải qua huấn luyện khẳng định sẽ có tăng lên. Tình trạng thực tế luôn giống như vậy. Không phải ai đều như Stella. Do sở hữu ma lực kinh người nên từ lúc nhỏ tuổi đã được xác định là hạng A. Hầu hết các Blazer vẫn phải trải qua thời gian dài luyện tập quen thuộc với năng lực. Sáng tạo ra nhiều tuyệt kỹ cường đại mới có thể thuận lợi thăng cấp đánh giá. Chuyện tiếp theo, chỉ phụ thuộc vào Ellen đóng một vai giáo phụ thế giới ngầm, dạy dỗ các mầm non tương lai, huấn luyện cơ bản, từ người phụ trách, ta mỗi tháng sẽ đến xem xét, chỉ cần nhớ rằng, chúng ta, không cần phế vật, rõ, Wallenstein nghiêm nghị đáp lời. Ellen bây giờ chưa dự tính tỏ ra quá mức nhiệt tình hay thân mật. Trong nhóm người trước mặt, không phải ai đều đủ tư cách trở thành thủ hạ của hắn và được trực tiếp chỉ dạy. Vẫn cần trải qua sàng lọc nhiều lần về thiên phú lẫn nghị lực. Còn độ trung thành ư, dưới tâm nhãn siêu phàm đọc tâm lẫn niệm lực thôi miên. Nếu lừa dối được thì Ellen cũng thật sự phục. Ai, con đường đóng vai trùm phản diện dường như càng chạy càng xa. Đại nhân, bên cạnh, Wallenstein lần nữa lên tiếng. Tuy nhiên lại hơi do dự. Thật ra, còn có một người, nhưng mà ta không dám tự tiện làm chủ. Ai, là, Kurogane Aoma, hắn muốn diện kiến ngài. Quảng cáo, đối với liệt phong kiếm đế, Wallenstein tuy coi trọng nhưng chưa tới mức e ngại. Lý do làm hắn phân vân, thì phải nói đến thân phận Aoma đúng là khá đặc biệt. Con trai trưởng dòng họ Kurogane, hậu nhân của Ryuma, người từng dùng kiếm thọc bạo quân trong Thế chiến thứ hai. Trầm mặc một hồi, Ellen mới lên tiếng, bảo hắn vào đi. Trong phút chốc, thiếu niên tóc dài mặc kimono, gương mặt lạnh lùng bước vào, không thèm để ý tới những ánh mắt tò mò xung quanh. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, đứng trước mặt vị bá chủ từng đảo lộn trật tự thế giới. Thiếu niên kiên định lên tiếng, chứng kiến Tyrant chỉ cần vài đòn là ngược sát được kẻ đã đánh mình không còn lực phản kháng. Điều này thật sự vẫn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đến cả kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Edelweiss cũng thừa nhận rằng nếu chiến đấu với bạo quân, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Luôn truy cầu mạnh nhất như hắn, có lý do gì không tìm kiếm đến trước ngọn núi cao nhất sao? Trải qua nhiều năm lăn lộn rèn luyện tại thế giới ngầm, Aoma có đường dây tình báo của chính mình. Sau khi biết đến phản loạn quân lại lần nữa khuếch trương, thu nhận vô số cô nhi, hắn lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đi theo Tyrant, cơ hội chiến đấu với cường giả chắc chắn rất nhiều. Và nếu có khả năng, hắn cũng hy vọng được trực tiếp thỉnh giáo thứ sức mạnh khiến cả thế giới phải kính sợ. Ánh mắt hơi lóe lên, Ellen đáp lại không chút do dự. Huấn luyện, không thành vấn đề. Đổi lại, người cần phải giúp phản loạn quân xử lý một số chuyện. Có thể, giọng nói như cũ lạnh lùng, nhưng chưa ai nghi ngờ quyết tâm trong đó. Trả giá mới đạt được hồi báo. Aoma khắc sâu hiểu rõ đạo lý này. Tất nhiên, trường hợp bất đắc dĩ gặp phải nhiệm vụ giống như tàn sát người bình thường hoặc trẻ nít vô lực phản kháng, hắn khẳng định sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lệnh. Còn về các Blazer khác, từ khi lựa chọn trở thành kỵ sĩ cầm vũ khí đấu tranh, bọn họ cũng nên sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Dưới tử vong, vạn vật ngang hàng, đang minh tưởng trong phòng, Ellen chợt mở mắt, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong bóng tối. Mái tóc đen dài, vài chiếc răng nanh hơi nhô ra toát lên vài phần dã tính. Fear, có chuyện gì sao? Đại nhân, ta thật khó hiểu tại sao ngài lại tiếp nhận Kurogane Aoma. Rõ ràng đối phương không có ý tốt quảng cáo. À, người đã nhìn ra. Nói thử một chút xem. Ellen hơi ngạc nhiên, cũng không hề trách cứ Fear chất vấn. Lòng trung thành của nàng không cần phải nghi ngờ. Đây chính là lý do hắn chưa hề giấu giếm thân phận chân chính như với Sarah hoặc Rina. Ta chỉ nghĩ đây là kế hoạch của nhà Kurogane và phía Nhật Bản. Thủ tướng Suki kích, hoàn toàn chính xác, xoa xoa lấy mái tóc có hơi rối bời trên đầu thiếu nữ nhỏ tuổi. Ellen vui vẻ đưa ra ca ngợi. Tỷ tính cách còn tí khuyết điểm, nhưng Fear thật sự khá thông minh. Suy luận nhạy bén, xem ra nên đưa nàng cho Stella hoặc Astrea làm luôn hầu gái thiếp thân A. Làm bồi luyện hoặc sát thủ đúng là khuất tài. Hắn âm thầm suy nghĩ. Tuy hiện giờ đã trở thành một cá nhân quyền lực bậc nhất trên thế giới, nhưng Ellen chưa bao giờ có thói quen khinh thường những nhân vật khác. Qua lời kể của cô dâu, Thủ tướng Nhật Bản Tsukiji Bakuga, theo nhận xét thì chính là một con cáo già. Lấy quan hệ giữa hắn và nhà Kurogane, vô cùng có khả năng thao tác đem Aoma đưa vào phản loạn quân. Mục đích không gì ngoài thăm dò nhằm tạo tiện lợi cho hợp tác trong tương lai. Đây xem như là hai đầu đặt cược. Và lấy năng lực tiên tri của đối phương, rất có thể lờ mờ thấy được chi tiết trọng yếu nào đó trong tương lai. Đương nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến Alan đưa ra quyết định. Ta thực tế cảm thấy Kurogane Aoma, người này rất thú vị. Người nghĩ thế nào? Fear, thú vị. Thiếu nữ tỏ ra hoang mang. Ha ha, được rồi. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Ta tự có tính toán. Alan cảm nhận rõ ràng. Quyết tâm trở nên mạnh mẽ của Aoma và ý muốn tiếp nhận huấn luyện hoàn toàn là sự thật. Đối phương có lẽ chỉ chọn thuận nước đẩy thuyền. Nghe theo sắp xếp từ phụ thân mình thôi. Bên cạnh đó, em gái của hắn Stella. Nàng thật sự cần một đối thủ xứng tầm. Liệt Phong Kiếm Đế, trước mắt mà nói xem như đủ tư cách. Alan quen biết Stella từ lúc thiếu nữ còn đang chật vật khống chế ma lực. Lần nào luyện tập đều khiến cho thân đầy thương tích. Sau khi được hắn chỉ giáo cho phương pháp minh tưởng và rèn luyện khống chế ma lực, sức chiến đấu mới liên tục bay lên cao. Vì thế, cũng dẫn đến một vấn đề khó thể nào tránh khỏi. Cô muội muội đó trưởng thành có vẻ quá suôn sẻ rồi. Alan thầm thở dài, toàn là kiểu ca ca đại nhân đệ nhất, bản công chúa đệ nhị. Mặc dù nàng luôn vô cùng chăm chỉ, nhưng tâm tính như vậy không ổn tí nào. Hắn thật ra đã từng suy nghĩ có nên nhờ cậy Kiriko. Tuy nhiên ngẫm lại thì làm việc khổ sai. Để cho thằng xui xẻo Aoma vẫn thích hợp hơn. A-144. Phân hội trưởng đại diện. Chị Luna, tại trên đại học không người nào khi dễ ngươi đi. Nếu có nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ cho bọn họ một bài học nhớ đời. Stella vỗ vỗ bộ ngực mới có chút quy mô, hướng về phía chị gái mình hào khí lên tiếng. À, Stella cũng đã trưởng thành, biết bảo vệ tỷ tỷ rồi. Bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn của em gái, Luna ai cười khẽ. Đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, mẫu hậu, và còn, cả Alan ca ca. Nói tới chỗ này, gương mặt Stella bắt đầu ửng đỏ. Âm thanh phát ra bất chi bất giác nhỏ đi. Không rõ là do thiếu nữ hoài xuân, hay là vì, nhưng mà, ta nghe nói ngươi hình như chưa thắng được hắn lần nào ở. Ánh mắt Luna hiện ra một tia danh mãnh. Tỷ tỷ, chỉ là tạm thời thôi. Không khác nào con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi. Stella phình lên khuôn mặt cải chính. Đổi lấy lại là cái ôm càng thêm ra sức từ chị gái mình. Oa, Stella của ta quá đáng yêu. Tiếng cười đùa từ hai vị công chúa khiến cho khu vườn tươi mát nhiều ra vài phần sức sống. Vừa mới trở về Vermilion, cảnh tượng hài hòa như vậy đập vào mắt. Alan không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Cả tuần qua hắn đã phải vất vả chạy khắp các nơi. Ngoài Edelweiss, Alan còn phải dùng phương pháp vật lý đi thuyết phục rất nhiều những Blazer tự do khác. Đặc biệt là tội phạm. Đương nhiên, không phải ai cũng như nữ kiếm sĩ hiền lành dễ nói chuyện. Và hầu hết cường giả đều sở hữu tâm trí vô cùng kiên định. Alan dùng niệm lực rất khó tẩy não. Hắn chưa thể nào đạt tới đẳng cấp kinh thế hãi tục sánh với Adam Gertia. Tuy nhiên thành thật mà nói, lòng trung thành đối với đám cường giả kiệt ngạo bất tuần ngoài vòng pháp luật ít có khả năng xảy ra lắm. Nhân tài vẫn còn đang trong kế hoạch bồi dưỡng. Đúng lúc thiếu người nên chỉ cần bọn chúng thành thật giúp phản loạn quân làm việc là được. Kẻ nào lộn xộn, trực tiếp bóp chết. Hơn nữa không cần bản thân ra tay. Người như Liệt Phong Kiếm Đế hẳn sẽ rất vui lòng tiếp mấy nhiệm vụ như thế. Thời điểm hiện tại, Alan đã hạ quyết tâm thanh lý thế giới ngầm, chặt đứt ảnh hưởng từ phía liên minh lẫn đồng minh. Thế giới trong bóng tối chỉ cần tiếng nói duy nhất của một người, là Hắc Ám Chi Đế Vương, Tyrant, và tranh đấu, thực chất đã sớm bắt đầu rồi. Hằng ngày dưới sự dẫn dắt của các vị tông đồ, không biết có bao nhiêu vụ ám sát, thanh trừng nội bộ đẫm máu đang diễn ra. do Wallenstein vẫn bận rộn việc thu nhận cô nhi và huấn luyện người mới. Hắn đã phân phó cho khôi lỗi Vương O, Go dẫn đầu tác chiến. Thằng nhãi đó đối với phá hoại giết chóc đúng là hết sức nhiệt tình. Trầm tư phút chốc, Ellen đã bước tới gần hai thân ảnh xinh đẹp, tràn đầy khí tức thanh xuân. Hoàng tỷ, hoan nghênh trở về. Nam tử tóc đen theo thói quen chào hỏi. Trong giọng nói lại khó giấu được sự thân thiết. Ca ca đại nhân, Stella mừng rỡ kêu to. Hôm nay cả Luna tỷ tỷ và Ellen ca ca đều trở về. Tiếp đó khẳng định là khai bữa tiệc lớn a. Ngỡ ngàng trong giây lát, Luna ai cũng mau chóng đáp lại. Con người hồng sắc hơi lập lòe. Ellen, đã lâu không gặp, cảm giác được em trai của mình dường như nhiệt tình hơn mọi khi. Nội tâm Luna ai thật sự dâng lên vài tia xúc động, âm thầm lâm vào tự trách. Nàng dường như trước giờ đối với hắn, có hơi lạnh nhạt rồi. Thực tế, Ellen nhiệt tình vui vẻ mới là hiển nhiên. Cầu bao nhiêu năm, kế hoạch rốt cuộc lên được quỹ đạo. Không còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thực lực, có tiền, có thế lực. Nhân sinh đã gần như đạt tới đỉnh phong. Chưa kể đến lấy quan hệ giữa hắn và Astrea. Từ hoàng tử đã được kiêm chức thành. Mặt trắng nhỏ được hoàng hậu bao nuôi. Khục, tóm lại là yêu ai yêu cả đường đi. Chưa đợi Luna hồi thần, bàn tay nàng đã bị Stella dắt lấy. Kể cả Ellen cũng không ngoại lệ. Hôm nay, đi công viên trò chơi à, chúng ta lâu rồi chưa có cùng nhau ra ngoài. Stella, hắn chỉ vừa mới trở về. Luna thấp giọng khuyên nhủ. Nàng dễ dàng nhận thấy được trên người Ellen vẻ mỏi mệt. Không, không được sao? Giọng nói đã mang theo chút bất an. Nàng nói cho cùng chỉ là một thiếu nữ mới 12 tuổi mà thôi. Ha, ta làm sao có thể từ chối yêu cầu từ hoàng muội đáng yêu của mình rồi. Bất đắc dĩ giang tay. Nam tử tóc đen nở nụ cười ấm áp. Ca ca đại nhân tuyệt vời nhất. Mỗi quốc gia, tất nhiên đều sở hữu cơ sở bồi dưỡng Blazer cho riêng mình hoặc trực thuộc với liên minh. Và Vermilion cũng không ngoại lệ. Viện pháp thuật Vermilion chính là vì thế được thiết lập, chuyên bồi dưỡng những đứa trẻ có thiên phú về ma lực. Nhưng chất lượng đảm bảo, tương đối thê thảm, so với Nhật Bản sở hữu số nhiều đại học viện, trường tiểu học lẫn trung học, hạng B khi nào đều có, hạng C chảo một sấp giấy, lâu lâu lại nhảy ra hắc mã hạng A như Alma, thì viện pháp thuật Vermilion, hàng năm tổng cộng cho ra chưa tới 10 Blazer cấp C tốt nghiệp. Ellen đối với bồi dưỡng nhân tài tại đây cũng thật tuyệt vọng. Mặc dù nếu hắn thật tâm dành thời gian trợ giúp, khẳng định cứ vài tháng sẽ bồi dưỡng được mấy cái cao thủ trong hạng B. Miễn cưỡng đạt tới chiến lược cấp, có điều vậy thì có ích gì? Trên chiến trường của cường giả chân chính e là tham dự cũng không làm được. Người tới rồi, hoàng tử điện hạ, giọng nói già nua nhưng trầm ổn hữu lực. Một kỵ sĩ lớn tuổi vui mừng vỗ vỗ bờ vai Ellen. Dandelion các hạ, ngài vẫn như cũ tràn đầy tinh thần. Gọi ta tới đây có việc gì không? Daniel Dandelion, huấn luyện viên kỳ cựu trong viện pháp thuật, đồng thời cũng là phân hội trưởng của liên minh tại Vermilion. Đối với vị lão nhân đã cống hiến cả đời mình cho quốc gia, Ellen theo bản năng lộ ra mấy phần tôn kính. Hắn thực tế đã từng là học sinh nơi này, nhưng chỉ được đoạn thời gian ngắn ngủi có nửa năm, sau khi một người một kiếm thách đấu và đánh nằm toàn bộ học sinh lẫn giáo viên, rồi được Astrea nhận nuôi. Điện hạ, hôm nay đẹp trời, vậy tới một trận quyết đấu thì thế nào? Ách, chuyện này, Ellen lập tức cứng họng. Quyết đấu, người muốn một chiêu gục đây, còn là hai chiêu nằm đây. Thả thủy thì có vẻ như không tôn trọng đối thủ. Ha ha, ta đùa giỡn chút thôi. Khụ, bộ xương già này e rằng không còn gượng được mấy năm. Nhìn về phía nam tử trẻ tuổi trước mặt, người từng nhận huấn luyện dưới tay mình vài lần, bây giờ cũng đã lớn lên tới mức hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Lão kỵ sĩ thầm cảm khái. Ellen không những là một Blazer cường đại, mà còn từ mấy năm trước đã bắt đầu hiệp trợ hoàng hậu Astrea xử lý chính vụ lẫn ngoại giao. Hoàn toàn đã trở thành cường giả độc đương một mặt. Tình huống nhị hoàng tử luôn bận rộn xuất ngoại liên tục. hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhân phẩm thì càng chẳng có gì phải khiển trách. Khiêm tốn lễ phép, Sirius bệ hạ mà còn sống, chắc hẳn sẽ rất vui mừng đi. Ngài lại nói đùa, Dandelion, ánh mắt Elan hơi nheo lại. Hắn ẩn ẩn có thể đoán được lý do vị lão kỵ sĩ này hẹn gặp mặt. Khuôn mặt Dandelion bất chợt trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Hoàng tử điện hạ, ta hy vọng ngài có thể thay thế ta, trở thành phân hội trưởng của liên minh tại Vermilion. Chuyện này, đối với ta còn quá sớm. Hơn nữa, trong quân đội còn rất nhiều nhân tài. Elan khéo léo từ chối. Đùa chắc, hắn dạo này bận rộn như trâu một dạng. Chạy hết nơi này tới nơi khác. Giờ còn phải tốn thời gian đi làm công cho liên minh. Chờ ta học được dị năng phân thân rồi bàn tiếp đi. Ha ha, không cần từ chối vội. Dường như biết trước được phản ứng của Elan, lão kỵ sĩ vui vẻ nói. Chỉ cần làm phân hội trưởng, đại diện, giúp ngài quen thuộc một chút hoàn cảnh. Lâu lâu tới tổng bộ ló cái mặt là được. Mọi chuyện thường ngày thuộc về liên minh, vẫn do lão già ta xử lý. Nói tới đây, Dandelion hơi ngừng lại. Vị trí này, ngài nên biết mình là người thích hợp nhất. Điện hạ, thực lực lẫn hành xử của Elan, Dandelion vô cùng coi trọng. Làm việc quả quyết, so với Stella trở thành lãnh đạo thích hợp hơn quá nhiều. Từng làm thầy giáo dạy kiếm thuật cho tiểu công chúa, lão kỵ sĩ hiểu rõ rằng với tính cách hiền lành như Stella mà đảm nhiệm chức vị này thật sự không quá phù hợp. Nói tới mức độ vậy, Elan còn có thể từ chối sao? Đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn không thể nào hét to rằng đường đường là chúa tể thế giới ngầm. Chức vị phân hội trưởng trong mắt ta cùng cục PS N chẳng có gì khác biệt đi. Được rồi, vậy liên minh bên kia, thư đề cử, ta hôm qua đã gửi cho liên minh rồi. Điện hạ, nháy mắt một cái, Dandelion cười to, ngươi, khóe miệng co giật, Elan không nhịn được oán thầm. Khá lắm, lão bất tử, đây là tính ăn chắc ta rồi. Hắc, tương lai nếu biết bản hoàng tử là thủ lĩnh phản loạn quân, không biết đến lúc đó ngươi có còn cười được. Cách chương.